Không cần, thanh âm khóc thút thít, trong ban đêm yên tĩnh đặc biệt rõ ràng, còn giả vờ trinh tiết liệt nữ cái gì. Ngày hôm qua không phải cô đã làm với lão Vương rồi sao, nhưng... Đó là bởi vì mấy người lấy bạn trai ra uy hiếp tôi. Nên tôi mới có thể, đàn bà ngu xuẩn. Tên bạn trai kia của cô bảo vệ được cô sao? Nhìn loại nhát gan như hắn. Bạn gái bị làm, chỉ biết trốn trong góc như rùa đen. Cô nghĩ hắn còn muốn cô chắc cô gái kia trầm mặc tiếp theo đó là âm thanh nam nữ hoan ái. Lê Viện nghe âm thanh này, chỉ xem như không nghe thấy gì, cô gái kia đã bị thuyết phục. Đây coi như là chuyện anh tình tôi nguyện, nhưng rất nhanh tình hình đã bị mất kiểm soát. Những người đàn ông kia bắt đầu ra tay với những phụ nữ khác. Đại khái bọn họ có đến 20 mấy người đàn ông, mà phụ nữ lại chỉ có 5 người. Hiện tại rõ ràng là sói nhiều thịt thiếu, đương nhiên sẽ không thỏa mãn. Mà bên nhóm Lê Viện có 3 cô gái. Những người đàn ông không giành được phụ nữ bắt đầu nhìn trộm về phía Lê Viện. Mỹ nữ, đến đây chơi với anh nào, đợi chút nữa anh đây cho em thức ăn. Một tên to con đầu chọc bước về phía Lê Viện, dâm tà nhìn cô, động tĩnh bên kia lớn như vậy, đám người Kiều Lăng Dương đã sớm tỉnh. Thấy tên to con đầu chọc thô lỗ với Lê Viện, mọi người đều dùng ánh mắt bất thiện nhìn gã, không muốn chết thì cút ngay. Tống Văn lạnh lùng nói, tiểu tử thối, khẩn trương như vậy làm gì? Chẳng lẽ đây là phụ nữ của nhóc? To con đầu chọc vươn tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu sét đang phát ra âm thanh xèo xèo, khó trách phách lối như vậy, hóa ra là dị năng giả, còn là dị năng hệ lôi, biểu cảm của Tống Văn có chút không được tự nhiên. Cậu lặng lẽ nhìn thoáng qua Lê Viện mặt không cảm xúc, lại nhìn về phía đầu chọc to con, bớt ở đây nói hưu nói vượn, mau cút, không phải à? Không phải thì khẩn trương làm gì? Hiện tại là mà thế, nắm đấm của ai mạnh hơn thì nghe người đó. Nếu chú em đã không uống rượu mời... Vậy thì phải uống rượu phạt, dứt lời, đầu chọc to con ném quả cầu sét về phía Kiều Lăng Dương, vì sao lại động thủ với Kiều Lăng Dương, tại vì trong cả đám, chỉ có người này có khí chất nhất, nhìn không dễ chọc. Mà vừa rồi khi xuất hiện, những người khác cũng nghe theo sắp xếp của hắn, nếu mọi người biết ý nghĩ của tên đầu chọc to con, nhất định sẽ nói với gã, không, người dẫn đầu của chúng tôi là người mà cậu đang đùa giỡn, trong vòng nửa tháng ngắn ngủn. Lê Viện đã cho mọi người thưởng thức dị năng hệ hỏa và hệ quang. Dị năng hệ quang là thủ thuật che mắt, mục đích chính là không để cho người khác phát hiện ra cô luôn biến ra đủ loại đan dược chữa bệnh. Những thứ đó đều được đổi từ trang mua sắm, mỗi một viên đều cần tích phân. Nếu không phải tính tình bọn họ không tệ, Lê Viện đã tiếc đứt ruột, sau đó cô lại nghĩ, thay vì tốn nhiều tích phân như vậy, không bằng đổi một cái dị năng hệ quang. Như vậy có thể che mắt người ngoài, để bọn họ nghĩ rằng cô dùng dị năng chữa trị cho người khác. Sau khi có được dị năng hệ quang, Lê Viện thử dùng nó để chữa trị vết thương ngoài da. Kết quả mang lại không tồi, chỉ cần dùng một chút năng lượng, người bị thương giống như chưa từng trải qua thương tích, không để lại một chút dấu vết. Vì thế Lê Viện bắt đầu nghĩ làm thế nào để nâng cấp dị năng này. Hiện tại Lê Viện không chỉ có biến dị thể, còn có dị năng giả hệ quang và hệ hỏa. Nếu cô muốn, lúc nào cũng có thể dùng tích phân đổi dị năng mới. Điều kiện tiên quyết là phải đủ tích phân. Mà ở thế giới này, G-Iota S Zombie cũng kiếm được tích phân. Như vậy tính ra, Lê Viện chỉ cần đủ cường đại, G-Iota S Zombie càng nhiều, tích phân kiếm được càng nhanh.